Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13. Cái này không thể nào. Lọt vào điên cuồng, ta Nạp Lan Yên Nhiên. Hôm nay cùng Tiêu Ninh ký kết hôn ước, vĩnh kết liền cành, không rời không bỏ. Đoạn văn này viết rồng bay phượng múa, có chút khí thế, phải phía dưới là một cái đỏ tươi dấu ngón tay. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thiếu niên này hẳn đọc sai đi. Còn là tất cả mọi người đều xuất hiện nghe nhầm. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Ninh ký kết hôn ước. Nhờ cậy, nàng có thể là mới vừa lui Tiêu Viêm cưới nha. Điều kiện của nàng chính là Tiêu Ninh muốn đánh bại nàng nha. Cho nên, làm sao có thể? Nhưng mà hai tay của ngươi đang run rẩy là chuyện gì xảy ra? Tay ngươi run xong toàn thân lại bắt đầu run là chuyện gì? Ngươi hắn sao có phải hay không ảnh đế phụ thể rồi nha? Có bị bệnh không? Rốt cuộc, có tò mò thiếu nữ đi lên phía trước, nhìn thoáng qua giấy nội dung. Sau đó, thiếu nữ kia vốn là trợn to đôi mắt đẹp, phảng phất như muốn đem tròng mắt của mình trừng ra ngoài. Tiếp theo rất khoa trương mở to miệng nhỏ, lại lập tức cầm tay nhỏ đem miệng che. Cuối cùng, nàng rốt cuộc tại khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong nói ra ba chữ. Phải, thật, đấy, Tiêu Tuyền rốt cuộc không nhịn được, lao xuống đem Nạp Lan Yên Nhiên viết tờ giấy kia đoạt lại. Sau đó, hắn thấy được giấy chữ, nhìn rồi lại một lần nữa. Xác định không phải mình mắt mờ, Tiêu Tuyền đem tờ giấy này giơ lên thật cao, nói ra, Ninh Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên ký kết hôn ước rồi. Chúng ta Tiêu tộc mặt mũi giữ được. Tiêu Tuyền là thật lòng cao hứng, vừa đến là cháu của mình cư nhiên làm được chuyện ngưu bức như vậy. Thứ hai là mình dù sao cũng là người Tiêu gia, có thể bảo đảm trụ gia tộc thể diện. Hắn cũng là rất vui lòng. Mọi người có thể không tin hai cái tiểu bối nói, nhưng mà tuyệt sẽ không tin Tiêu Tuyền lời nói của đại trưởng lão. Hơn nữa người ở chỗ này đều là có chút đẳng cấp, thị lực cực tốt. Tại Tiêu Tuyền giơ lên tờ giấy kia thời điểm, tất cả mọi người liền đều đã nhìn rõ ràng rồi. Sau đó toàn trường thay đổi an tĩnh khác thường, đem tầm mắt toàn bộ chuyển đến Tiêu Ninh trên thân. Nhìn đến Tiêu Ninh ánh mắt giống như là nhìn đến một cái quái vật một dạng. Bởi vì, hắn làm được một kiện không thể nào hoàn thành chuyện nha. Cửu đoạn đấu khí chiến thắng tam tinh đấu thủ Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy làm sao có thể nha? Trừ phi Nạp Lan Yên Nhiên nhường. Nạp Lan Yên Nhiên sẽ nhường sao? Càng không có thể nha. Giống như nàng kiêu ngạo nữ nhân. Không có đánh chết Tiêu Ninh cũng là không tệ rồi. Nhường cái dám. Như vậy hắn sao cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Lẽ nào Tiêu Ninh tại trong mật thất đem Nạp Lan Yên Nhiên cho mạnh? Nàng mới không thể không ký kết hôn ước. Cũng không đúng a. Tiêu Ninh lại không đánh lại nàng. Làm sao mạnh mẽ a? Cho nên, căn bản là không có người có thể suy nghĩ ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ninh thắng Nạp Lan Yên Nhiên chuyện này, mọi người cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, hoàn toàn không sẽ tin tưởng. Không biết là cái nào tiểu bối hô một câu, Tiêu Ninh ca ca cư nhiên chinh phục Nạp Lan Yên Nhiên. Trời ơi! Sau đó, phòng nghị sự yên lặng triệt để bị đánh vỡ. Hoa, Tiêu Ninh ca ca quá giỏi nha. Liền Nạp Lan Yên Nhiên nữ nhân kiêu ngạo như vậy chinh phục. Trời à, mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nha. Tiêu Ninh ca ca cư nhiên một người cứu vớt Tiêu gia thể diện. Thật sự là quá lợi hại. Vù vù ô, thật là đáng tiếc nha. Ta cũng muốn gả cho Tiêu Ninh ca ca. Tiêu gia bọn tiểu bối từng cái vây quanh Tiêu Ninh díu dít nói không ngừng. Ồn ào hắn nhức đầu. Tiêu tộc trưởng bối cũng là lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không hổ là Tiêu tộc thiên tài thứ hai. Sở dĩ là thứ hai, là bởi vì tại ý của mọi người nhận thức bên trong Tiêu Huân Nhi là đệ nhất. Tuy rằng Tiêu Ninh lúc trước đánh bại qua một lần Tiêu Huân Nhi, nhưng là tuổi của nàng so với hắn nhỏ nha. Bây giờ thảo luận chính là thiên phú. Tiêu Chiến ánh mắt âm trầm suýt chảy ra nước. Hắn con trai bảo bối danh dự triệt để phá hủy. Hơn nữa hắn vẫn không thể nổi giận, bởi vì Tiêu Ninh cái tiểu hỗn đản này giữ được Tiêu gia danh dự. Tiêu Viêm đã song quyền vừa vặn nắm lên, móng tay sâu đậm lún vào trong thịt. Hắn hoàn toàn không cảm giác được đau. Sâu trong nội tâm của hắn là một người cao ngạo, cũng là một người sĩ diện. Nhưng là hôm nay, mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm bị ném xuống đất hung hãn dẫm đạp lên. Dẫm đạp lên sau khi xong, tất cả mọi người lại đi phun một bãi nước miếng. Cho dù hắn là lại làm sao có thể ẩn nhẫn, cũng là ở vào ranh giới bùng nổ rồi. Tiêu Viêm ca ca, bình tĩnh. Tiêu Huân Nhi nhìn ra Tiêu Viêm ẩn núp lửa giận, nhẹ giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm dần dần bắt đầu buông lỏng tâm tính, đem phẫn nộ chôn thật sâu ở đáy lòng. Hắn biết rõ, hết thảy các thứ này hắn sớm muộn cũng phải đòi lại. Tiêu Ninh nhìn về Tiêu Viêm, vẻ mặt áy náy, nói ra. Tiêu Viêm biểu đệ, ta biết ngươi không thích ta làm như vậy, nhưng là vì Tiêu tộc thể diện, ta chỉ có thể làm như thế. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tiêu Ninh đem tư thái hạ thấp, sau đó trong con ngươi cố ý lộ ra châm chọc. Hắn chính là hy vọng Tiêu Viêm sẽ bạo phát. Hắn hy vọng Tiêu Viêm mắng hắn, thậm chí động thủ với hắn. Dạng này người Tiêu tộc đối với Tiêu Viêm cảm tưởng sẽ thành kém hơn. Hắn tin tưởng dạng này nhất định sẽ ảnh hưởng hắn nhân vật chính hào quang. Tại Tiêu Ninh nói như vậy về sau, trong tộc trưởng bối đối với hắn thưởng thức bộc phát mãnh liệt. Mà Tiêu Viêm phản ứng lại khiến cho hắn rất thất vọng. Hắn đứng lên, bình tĩnh nói ra, ta biết Tiêu Ninh biểu ca cũng là vì danh dự của gia tộc. Cá nhân ta được mất ở gia tộc danh dự trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Ta phải cảm ơn Tiêu Ninh biểu ca bảo toàn Tiêu gia danh dự. Tại sao thứ lỗi nói chuyện? MMP, nhân vật chính quả nhiên không dễ chơi a. Lão tử đều biến tướng tái sanh ngươi, ngươi đều có thể chịu. Bội phục, đã sửa đổi, về sau liền dùng Tiêu Ninh thân thể. Sau xuyên qua đều là bản thể xuyên qua, không còn hồn xuyên, còn có Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm thiết lập cũng sửa lại. Nàng là trong sạch, tuyệt bức không bị sờ qua, đầu ngón tay cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.